Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1024, Huyền Lão tên tuổi anh hùng, hạ cóc truyện audio.com. Chương 486, Huyền Lão tên tuổi anh hùng, hạ, nhìn xem Tuyết Đế, Hoắc Vũ Hạo vành mắt dần dần đỏ lên. Kỳ thật, cho tới nay, trong lòng hắn, Thiên Mộng Băng Tàm cũng tốt, Băng Đế cũng thế. Trong lòng hắn xác thực đều là áp lực, một bộ phận hắn biết rõ mấy lớn hồn linh đi theo mục đích của hắn là cái gì, nếu như hắn không thể làm đến. Cái kia chính là phụ bọn chúng a hát, Tuyết Đế lời nói này, có thể nói là nói đến rồi Hoắc Vũ Hạo trong tâm khảm. Cũng để trong lòng hắn ở chỗ sâu trong cùng mấy lớn hồn linh nguyên bản là không nhiều lắm, cái kia một tia ngăn cách lập tức biến mất không còn tăm tích. Tuyết Đế, cảm ơn ngươi. Hoắc Vũ Hạo nghẹn ngào nói, bảo ta Tuyết Nữ đi, chúng ta cũng biết ngươi rất mệt a, sở dĩ chúng ta về sau cũng sẽ không buộc ngươi cái gì, nên lúc nghỉ ngơi ngươi cần nghỉ ngơi, nên buông lỏng thời điểm ngươi phải buông lỏng, cho dù đối mặt cường địch cũng có chúng ta. Long Tiêu Diêu nói không sai, với tư cách cực hạn đấu la, hắn đúng là có rất nhiều biện pháp có thể che đậy ngươi và Đế Thiên ở giữa liên hệ, nhưng là, hắn lại cũng không biết ta và ngươi là nhất thể đấy. Lão nương cũng không phải ngồi không, ách, ta trước kia thật đúng là ăn chay được rồi, dù sao ý của ta nói đúng là chỉ cần có chính ta tại. Tùy thời theo thời khác ta cũng có thể liên lạc với thần thú, nhắc nhở hắn ngươi xuất hiện nguy hiểm, Đế Thiên không phải muốn hạn chế ngươi sao? Hiện tại hắn sẽ là của ngươi đệ nhất tay chân, có như vậy tay chân tại, không cần ngu sao mà không dùng, sở dĩ, đối với ngươi tự thân an nguy, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đương nhiên, chỉnh thể mà nói, vẫn là cẩn thận là hơn được rồi, Tuyết Nữ này Tiểu Bạch đâu này? Tiểu Bạch làm sao bây giờ, hắn bây giờ còn đang Thiên Đấu Thành. Ta đang định hỏi một chút ngươi như thế nào mới có thể liên hệ với hắn, ta đây tự xuất phát đi Thiên Đấu Thành tìm hắn. Thiên Đấu Thành ngươi liền không cần đi, Tuyết Đế cười tủm tỉm nói ra. Ta sớm liền nghĩ đến ngươi bên này vấn đề, lúc ấy tại đường Vũ Đồng mang ngươi lúc rời đi, ta liền hướng Tiểu Bạch phát ra tín hiệu, khiến nó xa xa đi theo. Trên thực tế, nếu không phải này Long Tiêu Diêu không sẽ uy hiếp được tánh mạng của ngươi, ta đã sớm lại để cho Tiểu Bạch đi qua, có nó tại, ít nhất cam đoan các ngươi toàn thân trở ra cũng không có vấn đề gì. Này Tiểu Bạch bây giờ đang ở đâu? Hoắc Vũ Hạo kinh hỉ mà hỏi. Tuyết Đế nói, ngay tại bên ngoài Sử Lai Khắc Thành, ta khiến nó tại dã ngoại chờ, ngươi đi đón hắn một chuyến là được, dẫn nó tiến đến sau đó. Ta đoán chừng ngươi và nó ở giữa dung hợp cũng gần như có thể đã bắt đầu à? Hoắc Vũ Hạo lắp bắp kinh hãi, ý của ngươi là nói. Tuyết Đế nhẹ gật đầu, nói, không sai, này ngày Long Tiêu Diêu tại ngươi trọng thương sau đó, trước giúp ngươi loại bỏ bên trong cơ thể hắc ám độc tố. Sau đó chữa cho ngươi tốt tổn thương, dựa theo cái kia ngày lầm bầm lầu bầu thuyết pháp đến xem, hắn là ý định muốn đem ngươi tự thân hồn lực, thể lực thậm chí là tinh thần lực tất cả đều hao hết, sau đó mới cho ngươi sử dụng món đồ kia, do đó cho ngươi có thể hoàn toàn hấp thu. Hơn nữa phát ra nổi hiệu quả tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói, món đồ kia, rốt cuộc là cái gì, Long Tiêu Diêu đối với ta làm cái gì? Tuyết Đế thở dài một tiếng, có chút hâm mộ nhìn xem Hoắc Vũ Hạo nói, ngày ấy, Long Tiêu Diêu cho ngươi đã ăn một viên long đan, đó là vật gì? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc hỏi, cái gì đó, vẻ mặt Tuyết Đế im lặng nhìn xem hắn, nói, long đan là cái gì ngươi không biết sao? Ân, cũng khó trách ngươi không biết, đây là trên cái thế giới này đã cơ bản không thấy được chí bảo rồi. Mão, vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo tò mò nhìn nàng, chờ đợi nàng cho mình giảng giải. Tuyết Đế nói, gây nên long đan, liền là long đan. Tuyết Đế nhìn xem Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt đó im lặng bộ dáng, nhịn cười không được, ta cũng không nói sai a hát, ngươi làm gì thế vẻ mặt này xem ta. Hoắc Vũ Hạo nói, bởi vì giải thích của ngươi quá khen, long đan ngươi tại sao không nói là trứng rồng. Tuyết Đế cười nói, trứng rồng, cho ngươi một quả trứng rồng đều không có long đan tác dụng lớn, trứng rồng ngươi có thể ấp trứng sao? Cho dù ngươi ấp trứng rồi, chẳng lẽ ngươi có thể đợi được nó lớn lên, một đầu cự long theo sinh ra đến trưởng thành, cần kinh nghiệm vô số đã lâu tuế nguyệt mới có thể trưởng thành. Hoắc Vũ Hạo nói, này Long Đan là vật gì? Tuyết Đế nói, Long Đan là cự long sau trưởng thành, mới dần dần ngưng kết mà thành một loại năng lượng thể, kẻ có được cự huyết mạch của rồng. Cùng cự long lực lượng của bản nguyên chính là cự long chuyên môn dùng để rèn luyện linh thức đấy, ngươi có thể hiểu như vậy, cự long Long Đan. Tựa như nhân loại các ngươi hồn sư hồn hạch thậm chí so hồn hạch càng trọng yếu hơn muốn có được một đầu cự long Long Đan. Đầu tiên muốn trước giết chết nó mới được mạnh như vậy, này Long Tiêu Diêu tại sao phải cho ta ăn một viên Long Đan, đối với ta có làm được cái gì? Hoắc Vũ Hạo vội vàng vấn đạo, nghe cái này tựa hồ là chuyện tốt à hát, Tuyết Đế nói, hắn muốn làm gì ta không rõ lắm. Bất quá ta giống như mơ hồ nghe được cùng một thứ tên là người của Mục Ân có quan hệ, tựa hồ cái kia gọi người của Mục Ân xin nhờ hắn cái gì. Sau đó hắn mới cho người ăn lão sư, Hoắc Vũ Hạo nói, Mục Ân chính là ta lão sư a hát, lúc trước cùng Long Tiêu Diêu cùng xưng là Hắc Bạch Song Thánh Long. Cũng là cực hạn đấu la chúng ta Sử Lai Khắc học viện thượng một nhiệm hải thần các chủ thực lực thập phần cường đại. Vũ hồn quang minh Thánh Long Tuyết Đế chợt nói, thì ra là thế, thật không biết bọn họ là từ chỗ nào tìm được này cái Long Đan đấy. Ngược lại là tiện nghi ngươi rồi, Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi còn chưa nói, cái này Long Đan là dùng để làm gì, Tuyết Đế nói. Cái này Long Đan tác dụng lớn nhất, liền là giúp ngươi tinh lọc thân thể, tăng lên huyết mạch cốt cách, đơn giản mà nói, ngươi ăn này Long Đan sau đó. Cường độ thân thể cũng liền cùng cự long không sai biệt lắm, cho dù là một mực đột phá đến cực hạn đấu la cấp bậc kia. Cũng không cần lo lắng thân thể của mình có cái gì chịu không được vấn đề. Hoắc Vũ Hạo rung động với tư cách Sử Lai Khắc học viện cao tài sinh. Hắn đương nhiên minh bạch thân thể hồn sư cường độ cùng tương lai tu luyện quan hệ trong đó. Cường độ thân thể có thể nói là tuyệt đại đa số hồn sư tu luyện đến hậu kỳ sau đó đối mặt vấn đề lớn nhất, nhất là đã đến siêu cấp đấu. Là cấp bậc kia sau đó. Đại đa số tình huống đều là vì hồn sư bản thân không chịu nổi to lớn hơn hồn lực mà tiến vào bình cảnh, dựa theo Tuyết Đế từng nói, như vậy. Tương lai mình một mực tu luyện tới cực hạn đấu la cũng sẽ không có vấn đề, cái này đã có thể không chỉ là vậy chuyện tốt à hát. Cái này Long Đan hiệu quả quả nhiên là lợi hại, lão sư, là ngài xin nhờ Long Tiêu Diêu, thế nhưng mà. Vậy hắn tại sao phải cùng Thánh Linh giáo đi cùng một chỗ à? Lúc này Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm đã là một mảnh mê mang. Hoàn toàn không rõ Long Tiêu Diêu cùng lão sư lúc trước đến tột cùng là có cái gì ước định. Từ đó làm cho rồi tình huống hiện tại, nhưng vô luận nói như thế nào. Đã có được Long Đan với hắn mà nói tuyệt đối là đại hảo sự, sở dĩ của ngươi hồn lực mới một mực tăng lên tới bình cảnh. Đây là Long Đan bên trong năng lượng thêm nữa, dùng để cải tạo thân thể của ngươi, hơn nữa tại ngươi bên trong cơ thể áp xúc ngưng tụ. Bằng không mà nói, lấy ngươi tu vi hiện tại, sớm đã bị xanh bạo, cái kia Long Tiêu Diêu hẳn là đã sớm chuẩn bị mới đúng, hắn đem này Long Đan bên trong một bộ phận lực lượng tác dụng tại trong thân. Thể của ngươi, sau đó càng nhiều nữa thì là áp xúc mà bắt đầu, ngưng tụ tại ngươi nơi ngực tương lai. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới tại đó hoàn thành hồn hạch lời mà nói. Cái này Long Đan trong năng lượng ẩn chứa là có thể đối với ngươi có trợ giúp cực lớn rồi. Cái này Long Tiêu Diêu cũng coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi, hiện tại. Chúng ta nhưng là chân chính ở trên thân thể ngươi chứng kiến hy vọng, không chỉ là bởi vì ngộ tính của ngươi cùng thiên phú, mà là bởi vì ngươi thực lực. Ngươi hiểu chưa? Tính Tuyết Đế vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo thật đúng là không rõ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng nàng, ngươi thật là khờ rồi, không phải là mình đâm mình mấy đao sau đó. Liền đầu óc đều thay đổi thấy ngu chưa? Tuyết Đế liếc mắt nói, ngươi suy nghĩ một chút a, tại trong thân thể ngươi. Hiện tại có mấy cổ lực lượng rồi hả? Đầu tiên, có vạn năm huyền băng tủy đi, cái này vạn năm huyền băng tủy chúng ta hấp thu một bộ phận lớn. Chính ngươi hấp thu một phần nhỏ, vẫn còn ngươi trong huyết mạch, trên thực tế, nó chính thức tạo tác dụng thời điểm. Hay là muốn tại ngươi tu vi đạt tới cấp 90, trùng kích phong hào đấu la thời điểm, bởi vì ngươi đã có một cái hồn hạch. Muốn tái ngưng tụ thứ hai hồn hạch độ khó thật lớn, cái này liền cần đầy đủ năng lượng khổng lồ ủng hộ mới được. Bằng không thì ta vì cái gì để cho bọn họ đem tất cả vạn năm huyền băng tùy tận khả năng đều trữ tồn a hát. Chính là vì chờ ngươi ngưng tụ thứ hai hồn hạch thời điểm sử dụng mà Long Tiêu Diêu đưa cho ngươi cái viên này Long Đan. Mặc dù đang năng lượng tổng sản lượng nhìn lại cùng mão chúng ta vạn năm huyền băng tùy so sánh với còn chỗ thua kém một ít. Nhưng cũng là khá là khổng lồ rồi, hơn nữa lực lượng của Long Đan càng thêm bá đạo, đối với ngươi bản thể còn có lợi thật lớn sở dĩ. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, ngươi ngưng tụ thứ hai hồn hạch thời điểm cần phải lựa chọn trước chọn tại ngực hoàn thành. Trước hấp thu này lực lượng của Long Đan như vậy, chờ ngươi lấy Long Đan làm hạch tâm tạo thành thứ hai hồn hạch. Thân thể của ngươi sẽ lần nữa tiến hóa, vừa rồi ta nói ngươi có được cự long vậy khí lực. Chỉ đúng là ngươi hoàn toàn hấp thu này Long Đan lực lượng sau đó cũng không phải là hiện tại mặc dù đối với ngươi có chỗ tăng cường. Nhưng so sánh với chân chính cự long ngươi còn thiếu chút nữa có thể ngươi hấp thu Long Đan lực lượng liền không giống với lúc trước. Khi đó mà ngay cả tinh thần của ngươi chi hải đều sẽ trở nên giống như cự long vững chắc. Thân thể cũng là như thế tương lai nếu quả như thật cùng thần thú cứng đối cứng, ngươi cũng coi như có chút vốn liếng rồi, nói cách khác. Đã có này Long Đan cùng vạn năm huyền băng tùy đợi tu vi của ngươi đạt đến cực hạn đấu la thời điểm. Rất có thể sẽ tu luyện ra nhân loại các ngươi trong xưa nay chưa từng có tam hồn hạch dạ, Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, tam hồn hạch. Tựa hồ không sai a hát, cực hạn đấu la xem ra là có hy vọng rồi, Tuyết Đế cả giận nói, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ngươi biết tam hồn hạch ý vị như thế nào sao? Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nhìn về phía nàng, nói tam hồn hạch cũng không coi vào đâu chứ? Ta xem thần thú đế thiên bên trong cơ thể hồn lực cơ hồ đều là do hồn hạch tạo thành, này muốn bao nhiêu cái hồn hạch mới có thể hình thành a hát? Đồ đần, chủ hồn hạch có hai cái, hộ ứng lẫn nhau dưới, bên trong cơ thể hồn lực liền sẽ biến thành đế thiên cái dạng kia rồi. Đế thiên có hay không đệ tam chủ hồn hạch ta không quá chắc chắn, hẳn là có nói cách khác nếu như ngươi có thể có được tam hồn hạch như vậy. Thực lực của ngươi so với việc đế thiên cũng là không kém là bao nhiêu rồi, tuyệt đối là nhân loại các ngươi vạn năm đến người mạnh nhất. Cách chương.